Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cô ta có thể bị từ chối sao? Không sao cả, mẹ cô ta nói rằng, con gái theo đuổi con trai chỉ cách một lớp mỏng. Lúc đầu cha mẹ cô ta đến với nhau là do mẹ cô ta chủ động. Chỉ cần cô ta không từ bỏ, nhất định sẽ có cách. Chẳng hạn, cô ta có thể thông qua Kiều Kiều để xin địa chỉ liên lạc của đồng chí Cố. Đồng Viên Viên đầy tự tin nghĩ, Cố Huy bắt đầu ăn cơm, thỉnh thoảng nhìn về phía ánh mắt và nụ cười của Đồng Viên Viên. Cả người anh ta có chút không tự nhiên, không biết vì sao, dáng vẻ của Đồng Viên Viên làm anh ta có chút rợn rợn. Giống như mình đang bị cô ta chú ý như một con mồi vậy. Làm sao có thể như vậy? Cô ta chỉ là một cô gái dễ thương mà thôi. Chắc chắn là ảo giác. Anh ta còn chưa biết, một người thích nhìn ngắm cái đẹp như anh ta lại bị một cô gái với vẻ ngoài dễ thương nhưng bên trong lại có phần cuồng nhiệt để ý. Tuy Lý Huy thích ngắm nhìn những người đẹp, cũng đã gặp không ít cô gái có ý với anh ta và đều có ngoại hình lẫn khí chất không tồi. Nhưng anh ta chưa từng cảm thấy rung động với ai. Anh ta rất rõ ràng, hầu hết những cô gái đó đều thích anh ta vì gia cảnh, quân hàm, ngoại hình và những thứ bề ngoài khác. Hơn nữa, vì những cô gái thích vẻ ngoài của anh ta, khi phát hiện ra bạn tốt của anh ta là hạ dữ có gia cảnh, quân hàm và ngoại hình còn hơn cả anh ta, thì hơn một nửa trong số họ sẽ chuyển mục tiêu sang hạ dữ. Khi nhận ra hạ dữ khó tiếp cận, họ sẽ lại quay về tìm anh ta. Sự thích do những điều kiện bên ngoài nảy sinh rất nông cạn. Dễ đến thì cũng dễ đi. Là một người yêu thích cái đẹp, nhưng quan điểm tình cảm của Cố Huy lại là muốn tìm một cô gái không vì tiền và sắc của anh ta. Dù anh ta có xấu đi hay trở nên không có gì, cũng không ghét bỏ anh ta. Về ngoại hình của đối phương, anh ta lại không quá coi trọng, chỉ cần không xấu là được. Chính vì thích nhìn người đẹp, anh ta đã tiếp xúc khá nhiều với các cô gái và sâu sắc nhận ra rằng những cô gái càng xinh đẹp thì tính khí càng khó chiều. Cố Huy chỉ muốn thỉnh thoảng ngắm nhìn một mỹ nhân, chứ không muốn cưới về một bức tượng lớn phải thường xuyên chiều chuộng. Những cô gái có tính cách quá mềm yếu như hoa tơ nhện cũng không được, vì anh ta còn có sự nghiệp yêu thích, định sẵn không thể ở nhà quá lâu, không có nhiều thời gian để chăm sóc người khác. Anh ta biết rằng mình rất khó tìm được cô gái mình mong muốn. Rốt cuộc, anh ta không thể vì muốn tìm đối tượng mà đi hủy hoại ngoại hình của mình. Nhưng, như Đồng Viên Viên nhìn có vẻ rất dễ bị bắt nạt, rất cần được bảo vệ, chắc chắn không phải là mẫu người anh ta muốn. Bữa ăn kết thúc, không khí ban đầu có chút căng thẳng của Thẩm Nhược Kiều và Hạ Dữ trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Vì Thẩm Nhược Kiều phát hiện ra, khẩu vị của Hạ Dữ cũng tương tự như cô, đều thích ăn thịt, hơi cay một chút, nhưng những thứ khác cũng không ghét bỏ. Cái gì cũng có thể ăn. Khi ăn bánh bao nhân thịt và hành do Tống Tuyết Bình làm, Hạ Dữ bình luận, nhân bánh này có thêm chút đậu phộng rang đã bóc vỏ nghiền nát. Rất thơm, rất ngon. Thẩm Nhược Kiều gật đầu thật mạnh. Đúng, tôi nghĩ bánh bao mà mẹ tôi làm, mặc dù đậu phộng là nguyên liệu ít nhất, nhưng lại là linh hồn không thể thiếu. Có nó, độ ngon của bánh bao thực sự tăng lên gấp đôi. Khi ăn đến phần sau, cả hai đều thích để lại một miếng thịt mà mình thích nhất trong hộp cơm. Cuối cùng mới ăn, cuối cùng khi ăn xong, cả hai lại đồng thời lấy bình nước quân dụng mang theo bên mình, uống một ngụm nước để súc miệng. Khi đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn nhau của Hạ Dữ và Thẩm Nhược Kiều đều trở nên thân thiện hơn nhiều. Còn về Cố Huy và Đồng Viên Viên, không khí giữa họ thì lại hoàn toàn ngược lại. Cố Huy nhanh chóng ăn hết miếng cơm cuối cùng, rồi viện cớ đi vệ sinh, chạy đi như cơn gió. Đồng Viên Viên nhìn theo bóng lưng của Cố Huy với đôi mắt sáng lấp lánh. Wow, đồng chí Cố chạy nhanh thật, chắc chắn thể lực rất tốt. Giọng nói của cô ta không hề che giấu. Chưa đi xa, Cố Huy đứng nghe thấy câu này, chân anh ta suýt chút nữa thì vấp ngã. Vì vừa nãy khi ăn, anh ta đã tập trung vào người đối diện có khẩu vị giống hệt mình. Còn Hạ Dữ và Thẩm Nhược Kiều nhìn thấy tình huống giữa Cố Huy và đồng Viên Viên, đều ngơ ngác, cách Trương.